Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 90, truyền nhân của quân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân thần đoạn kình thương, Tiêu Trần lộ ra thần sắc hứng thú, có thể mang theo danh hiệu, quân thần, thì không phải là người tầm thường. Đúng vậy, thời đại trước, toàn bộ Hoa Hạ đều là một mình hắn tỏa sáng, người người kính sợ như thần. Ngữ khí Phạm Nam Tinh phiền muộn, giống như đang tưởng nhớ. Đoạn Kình Thương xuất thân từ Giang Nam chúng ta, 20 tuổi xuất đạo, tu vi đã có 102 thiên hạ. Vì biên giới Hoa Hạ mất ổn định, quân bộ phái người mời hắn nhập ngũ, ngay sau đó liền hắn bắt đầu câu chuyện truyền kỳ. Hắn từng một người một ngựa diệt đi một cái đội quân, trong mưa bom bão đạn bắt sống trùm buôn ma túy. Một mình hắn một kiếm giết 300 người lính đánh thuê, đem thủ lĩnh chém chết. Hắn từng một mình xông vào Phạm Đế Cương. Sau đó toàn thân trở ra. Hắn từng cách khoảng 100 mét, một kiếm đánh bại tam đại thủ lĩnh dị năng. Hắn rất nhiều thành tích truyền kỳ, quả thực khó mà đếm hết. Phạm Nam Tinh vừa nói, vừa có chút kích động, nghĩ đến đó hắn có lòng kính sợ vô cùng cũng đối với Đoạn Kình Thương. Vậy cũng có thể coi như một nhân vật. Tiêu Trần âm thầm gật đầu, một người có thể sáng tạo ra một thời đại, để cho tất cả mọi người nhớ kỹ hắn, xác thực là không đơn giản. Vậy sau đó thì sao? Tiêu Trần biết đến khẳng định là phát sinh biến cố, không thì hắn đến Giang Nam lâu như vậy, lại khôn có nghe qua cái tên Đoạn Kình Thương này. Sau đó, Đoạn Kình Thương thất bại, đó là 20 năm trước. Phạm Nam Tinh thương cảm nói, một nhóm thần bí không biết từ đâu xuất hiện, thần không biết quỷ không hay bên trong bắt đi con gái mới sinh 8 tháng của Đoạn Kình Thương, rồi mời Đoạn Kình Thương tại Thất Sát Đảo quyết chiến. Đoạn Kình Thương trong lòng biết đối thủ lần này không tầm thường, muốn mời người hỗ trợ. Lấy uy vọng của hắn, vung cánh tay lên, người hưởng ứng đếm không hết. Lúc ấy toàn bộ cao thủ đứng đầu Giang Nam tỉnh, đều đi theo đến hắn đi. Tiêu Trần trong lòng hơi động, hỏi, bao gồm cao thủ Hoắc gia. Lúc ấy Hoắc gia cũng là tam đại gia tộc, có hai tên cường giả cương kình, thực lực đều trên ta. Phạm Nam Tinh thở dài nói, nhưng... sau khi bọn họ đi theo Đoạn Kình Thương, cũng không trở về nữa. Quân thần Đoạn Kình Thương chưa từng bại tích, bại. Đây là lần đầu tiên thất bại trong cuộc đời, kết quả tuyệt vọng. Cao thủ Đoạn Kình Thương mang đi, thương vong hầu như không còn, chỉ có số ít mấy người theo hắn cùng nhau chạy về. Tiêu Trần ánh mắt lấp lóe. Thực lực Đoạn Kình Thương lúc ấy, sợ rằng đã đạt đến đỉnh phong, nhưng hắn mang theo nhiều cao thủ như vậy. Lại suýt chút nữa bị đối phương cả đoàn bị diệt. Hắn bắt đầu hiếu kỳ, đám người Thất Sát Đảo năm đó có cùng lai lịch thế nào. Đoạn Kình Thương bại một lần, làm hắn rơi xuống đáy vực, đồng thời cũng để cho võ đạo tỉnh Giang Nam rút lui 50 năm, không thì dựa vào chút thực lực của ta, làm sao gọi là đệ nhất cao thủ. Phạm Nam Tinh có phần là tự diễu, hắn mới tiên thiên đệ nhị cảnh mà thôi, phía sau còn có đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có tiên thiên đệ tam cảnh mới có thể coi như tông sư, đệ tứ cảnh là đại tông sư. Chỉ là võ đạo tỉnh Giang Nam thụt lùi 50 năm, cho nên quan niệm mọi người lạc hậu, chỉ cần là tiên thiên, đều được gọi là tông sư rồi. Tiêu Trần trầm ngâm nói, Hoắc gia vẫn có thể tại vị hơn 20 năm, chắc là một loại biện pháp bồi thường. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nam Tinh gật đầu nói. Sau một lần bại, Hoắc gia tổn hại thảm trọng nhất. Quân đội vì bồi thường Hoắc gia, mới ủng hộ trong bóng tối. Cho nên, việc thực lực Hoắc gia hôm nay còn không bằng Cổ gia, nhưng không có ai có thể đem vị trí Hoắc gia kia kéo xuống. Thì ra là loại này, Tiêu Trần rốt cuộc hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Quân thần Đoạn Kình Thương tạo ra một thời đại truyền kỳ, khiến tỉnh Giang Nam huy hoàng vài chục năm. Nhưng mà cũng là bởi vì hắn, tỉnh Giang Nam lụi bại. Võ đạo lọt vào thời kỳ đen tối. Như vậy một cái tỉnh lớn vậy, lại không tìm ra một tên võ giả tiên thiên đệ tam cảnh, thật là khiến người ta thổn thức. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, đệ vòng bỏ phiếu thứ 5 sắp bắt đầu. Thời điểm người chủ trì chuẩn bị tuyên bố, bỗng nhiên một cái thanh âm vang dội, cắt đứt lời hắn. Chờ đã, trước khi vòng 5 bắt đầu, ta có chút lời muốn nói. Mọi người nhìn thấy, một nữ tử ưu nhã cao quý từ phía Liễu gia đứng dậy. Chậm rãi đi lên giảng đài. Nàng là ai vậy? Không nhận biết, lúc trước chưa thấy qua, khuôn mặt xa lạ. Hẳn là người nhà họ Liễu đi, Mọi người thì thầm, nghị luận ầm ĩ, người chủ trì cũng chần chừ hỏi. Xin hỏi cô nương là, ta gọi là Diêu Huyên. Diêu Huyên, mọi người trố mắt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Không có người nhận biết, Diêu Huyên cũng không giận, cũng không xấu hổ, vẫn mang theo ôn hòa nụ cười. Nàng nói ra, các ngươi không nhận biết ta cũng không sao, hôm nay ta chỉ là đại biểu công tử nhà ta, truyền đạt một câu nói cho chư vị. Âm thanh của nàng trong trẻo, rõ ràng không phải lớn tiếng, nhưng lại khiến ở đây mỗi một người rõ ràng nghe được nàng đang nói cái gì. Nàng là tiên thiên võ giả, một lão giả bỗng nhiên kinh hô, một viên đá làm dấy lên sóng lớn. Mọi người tại đây ngạc nhiên, nữ tử này mới trên dưới 20 tuổi, lại đã đạt tới tiên thiên chi cảnh. Điều này sao có thể, đệ nhất thiên tài Quách Phong được xưng cách tiên thiên chỉ có một bước, nhưng một bước này kỳ thực cực xa xôi, cũng không ai biết lúc nào hắn mới có thể bước ra. Mà trước mắt, một người niên kỷ so với Quách Phong còn nhỏ hơn, thì đã sớm đạt tới tiên thiên. Quách Phong nếu mà có thể coi là được trên đệ nhất thiên tài, nàng kia tính là gì? Giang Mạn Thiên đứng đậy hỏi, dám hỏi công tử trong miệng, Diêu Huyên cô nương là người phương nào? Một tên tiên thiên 20 tuổi, lại còn muốn xưng hô một tiếng. Công tử, lai lịch đối phương đáng sợ đến bực nào? Đối mặt mọi người tại đây nghi hoặc, đối mặt với câu hỏi của Giang Mạn Thiên, Diêu Huyên khẽ mỉm cười nói. Công tử nhà ta, gọi Trầm Giật Tiên, tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt toàn trường xôn xao. Trầm Giật Tiên, Giật Tiên công tử, lại là hắn, hắn trở lại Giang Nam, trở về lúc nào, lại là Trầm Giật Tiên, làm sao hắn sẽ phái người qua đây? Phạm Nam Tinh tự lẩm bẩm, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ai là Trầm Giật Tiên? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Phạm Nam Tinh giải thích, một trong tam đại truyền nhân của quân thần Đoạn Kình Thương. Truyền nhân Đoạn Kình Thương, Tiêu Trần kinh ngạc, hắn vừa mới nghe nói cố sự Đoạn Kình Thương, hiện tại liền xuất hiện truyền nhân của hắn, thật là tình cờ. Phạm Nam Tinh than thở, sau khi thất bại, mặc dù không có ai trách tội Đoạn Kình Thương, nhưng tính Đoạn Kình Thương trời sinh cao ngạo, rất khó vượt qua nỗi nhục này, cho nên từ đấy quy ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày hắn biến mất, hắn từng tuyên bố tương lai sẽ có truyền nhân của hắn nhập thế, trọng trấn Kình Thương. Quả nhiên, 16 năm sau đó, cũng chính là 4 năm trước, Trầm Giật Tiên được xưng truyền nhân Đoạn Kình Thương đột nhiên xuất hiện, khuấy động phong vân. Ngắn ngủi 4 năm, hắn liền đánh bại rất nhiều thiên tài hoa hạ rồi, tư thế quật khởi, không thể ngăn trở. Tiêu Trần nghe vậy, hỏi, người gặp qua kia Trầm Giật Tiên rồi sao? Gặp qua một lần, Phạm Nam Tinh trả lời nói. Giang Nam dù sao cũng là cố hương của quân thần, Trầm Giật Tiên đã từng tới thăm một lần, nhưng sau đó lại đi. Võ đạo Giang Nam thụt lùi 50 năm, hôm nay có vai trò quá nhỏ. Nếu Trầm Giật Tiên muốn xây dựng lại Giang Tiếng Đoạn Kình Thương, lại không thể tiếp tục ở lại Giang Nam. Sân khấu của hắn, chính là Yến Kinh và Long Thành cùng Ma Đô. Tiêu Trần lại hỏi, người có thể nhìn thấu thực lực của hắn sao? Phạm Nam Tinh suy nghĩ một chút nói. Tại 2 năm trước ta nhìn thấy hắn thì, hắn cũng đã là tiên thiên đệ nhị cảnh, hôm nay sợ rằng nâng cao thêm một bước, ta nghĩ ở trên tay hắn ta không chống đỡ được 10 chiêu. Dịch không đê, cách chương.